Chương 230, Đại Tuyết Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi biết không, nếu như ta ở nơi này cảnh sắc dưới luyện công, võ công của ta có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta hãy bớt sàm luôn đi, ta hiện tại luyện. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng luyện, không có quá nhiều một hồi, hắn liền luyện đầu đầy mồ hôi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta phát hiện ngươi gần nhất luyện công có điểm liều mạng, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần như vậy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, thì ra ngươi cũng đã nhìn ra. Quách Phù lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, Quách Phù, ngươi yên tâm đi, từ hiện tại bắt đầu, ta luyện công sẽ không lại liều mạng, ta sẽ luyện thật giỏi. Quách Phù lớn tiếng nói, thật nhiều, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, bụng của ta đói bụng, ta xem chúng ta vẫn là làm thí điểm động vật nếm thử a. Quách Phù mỉm cười nói, không thành vấn đề, như vậy, ngươi trước chờ đấy, ta đi xuống xem một chút. Nói xong, Quách Phù hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, nàng liền bắt được một con giã lộc, nàng lớn tiếng nói, con này giã lộc thịt phi thường ngon, ta xem chúng ta liền cách thủy một đại bát giã lộc canh, như thế nào. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta hoàn toàn đồng ý. Vì vậy, hắn bắt đầu làm, rất nhanh, hắn liền làm xong, chỉ thấy hắn bưng lên giã lộc canh bỏ vào trong miệng, khi hắn nếm thử một miếng phía sau, hắn cảm thấy mùi vị tốt. Quách Phù mỉm cười nói, như vậy, ta cũng uống một ngụm nếm thử. Nói xong, Quách Phù bưng chén lớn nhâm nhi thưởng thức, nàng lớn tiếng nói, không sai, không sai, xem ra cái này giã lộc tư vị làm rất không tệ. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta đột nhiên muốn hiểu một chuyện, cũng giã lộc trên người giá trị xa xa nếu so với các động vật giá trị cao. Quách Phù mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, chúng nó có thể đều là tốt vô cùng thức ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta xem cái này còn có một đại nồi đâu, chúng ta liền tất cả đều uống á. Quách Phù cười nói, được rồi, vừa lúc khẩu vị của ta còn có rất lớn, ta lập tức uống vào. Vì vậy, Quách Phù liền bưng lên chén lớn uống, làm một lát sau, nàng liền uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cao hứng nói, tới, Quách Phù để chúng ta đối luyện võ công. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ liền đánh nhau, mà không quá nhiều một hồi, bọn họ đánh không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, xem ra võ công của ngươi lại tiến bộ. Mà Quách Phù thấp giọng nói, những thứ này đều là chỉ bảo của ngươi, bằng không, ta nào có bản sự này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta không nói cái này, ta xem chúng ta đến chân núi xem một chút đi. Quách Phù mỉm cười nói, không thành vấn đề, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới chân núi, sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi hiện tại nhất muốn đi cái gì địa phương? Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ta muốn đến Đại Tuyết Sơn đi xem một chút, có người nói nơi đó cực kỳ xinh đẹp. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta có thể nói cho ngươi, có người nói Đại Tuyết Sơn khí trời rất lạnh, ngươi phải nhiều mặc chút mới được. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết, ngươi yên tâm đi. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía Đại Tuyết Sơn trung tâm đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn bốn phía, hắn phát hiện bầu trời không ngừng rơi xuống bạch tuyết, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, không sai, bây giờ Đại Tuyết Sơn quả nhiên là một mảnh cảnh tượng phồn vinh, khó trách ngươi không muốn đến Đại Tuyết Sơn đến xem. Quách Phù cười nói, đó là dĩ nhiên, kỳ thực ta đã lộng rõ ràng, Đại Tuyết Sơn cảnh sắc còn không riêng này chút, chúng ta mau nhanh leo lên a. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền lên đi. Nói xong, hắn liền hướng lấy Đại Tuyết Sơn vọt mạnh đi qua, rất nhanh, bọn họ liền rơi xuống Đại Tuyết Sơn đứng trên đỉnh núi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói chúng ta nếu là một mực cái này đứng, chúng ta có thể hay không đông lạnh thành băng nhân. Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này cũng không tốt nói, ta xem chúng ta sẽ không. Quách Phù mỉm cười nói, như vậy đi, chúng ta đứng thử xem a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề. Vì vậy, hai người bọn họ đứng thời gian rất lâu, thế nhưng qua một giờ, nhiệt độ của người bọn họ thủy chung đều là nóng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thế nào, Quách Phù, ta nói cái gì kia mà, chúng ta không có sao chứ. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, xem ra là ta quá lo lắng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện công à, chúng ta ở thời tiết như vậy dưới luyện công, chúng ta hiệu quả có thể tốt hơn. Quách Phù lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, mà Lâm Thiên Diêu lập tức đem cửu âm chân kinh võ thuật lấy ra, rất nhanh, toàn bộ bốn phía đại tuyết tất cả đều bay lên. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, võ công của ngươi quá cao cường, ngươi làm như thế nào? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta thủy chung cường điệu bốn chữ lớn, chăm học khổ luyện. Quách Phù cười nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta đều tin tưởng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta tất cả đều đứng lên, chúng ta hãy tìm tìm khối kia có tránh né phong tuyết địa phương a. Quách Phù thấp giọng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ tìm, làm một lát sau, bọn họ phát hiện phía trước đoạn đường có thể tránh né một cái, vì vậy, bọn họ liền đứng ở phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu gọi ra một ngụm thở dài, mặc kệ phong tuyết làm sao thổi, hắn đều không có chuyện. Sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi, chờ thêm sẽ, chúng ta nhìn làm sao có thể rời đi nơi này. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, không thành vấn đề, ta nghe ngươi. Vì vậy, bọn họ liền ngồi dưới đất, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ nhìn thấy bên ngoài phong tuyết ngừng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta có thể rời đi. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ bước nhanh đi đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ liền rời đi chỗ này Đại Tuyết Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đến cổ mộ đi thôi, vừa lúc các nàng nơi đó có nhiệt mật, chúng ta cũng có thể đỡ thèm. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng hiểu được như vậy, vậy chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ bước nhanh đi đến cổ mộ trước mặt, sau đó, bọn họ liền đi vào.